Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2743, chương 2741, nửa ngày mười quan. Thiên Đế Tông có ba khu địa phương là dùng đến khảo hạch tấn cấp. Cái này ba cái địa phương Thiên Đế kiếm trận không phải kinh khủng nhất, nhưng là các đệ tử không thích nhất đến địa phương. Bởi vì cái này địa phương rất để cho người ta đau đầu. Hoàn cảnh cũng phi thường không tốt. Tại cái này sẽ không xuất hiện tử vong tình huống, nhưng rất dễ dàng bị thương nặng, tương đương với ở bên trong liền là dày vò. Lục Ly đi nội vụ đường nhận lấy tài nguyên tu luyện về sau, theo hình phạt đường người tới Thiên Đế kiếm trận bên ngoài. Vương Ngưng Tuyết cùng Hồ Tư Mãnh cùng đi đưa tiễn. Mọi người cưỡi truyền tống trận đã tới một tòa trong núi lớn. Thiên Đế kiếm trận liền tại bên trong trong sơn động. Cái này kiếm trận là Thiên Đế Tông một cái tiên tổ bố trí. Cái kia tiên tổ chiến lực phi thường khủng bố, là làm lúc toàn bộ Vô Tận Thần Khư bài danh trước ba cường giả. Kiếm này trận bố trí đến chính là vì ma luyện Thiên Đế Tông hậu bối. Thông quan toàn bộ kiếm trận người cũng đều trở thành tông phái cường giả. Hiện tại tông môn đế cấp, có một nửa từng tại lãnh chúa cảnh thời điểm thông quan toàn bộ kiếm trận. Sư tỷ, Hồ huynh, tại sơn động bên ngoài, Lục Ly chắp tay nói, các ngươi trở về đi, chờ ta theo kiếm trận bên trong đi tới, ta lại cùng các ngươi cùng một chỗ nâng ly 300 chén. Vương Ngưng Tuyết đưa cho Lục Ly một quyển sổ nói ra, sư đệ, đây là tộc ta một cường giả sông Thiên Đế kiếm trận tâm đắc. Mặc dù không có quá nhiều trợ giúp, bởi vì kiếm trận là tùy thời biến hóa, nhưng ngươi xem một chút có lẽ sẽ có một chút tham khảo công dụng. Đa tạ sư tỷ, Lục Ly chắp tay bái tạ. Hồ Thạch Mãnh không có đưa Lục Ly đồ vật, mà là vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói, Lục huynh đệ, chờ ngươi ra ta cho ngươi thiết yến 3 ngày vì ngươi chúc mừng. Lục Ly khẽ vuốt cằm, cùng hình phạt đường nhẹ gật đầu, sau đó dứt khoát lên núi động đi đến. Tại bước vào sơn động một khắc này, thân thể của hắn bạch quang lóe lên biến mất không thấy. Hồ Tư Mãnh cùng Vương Ngưng Tuyết không có đi vội vã. Hồ Thạch Mãnh ngược lại nhiều hứng thú nói ra, Ngưng Tuyết tiểu thư, ngươi hiểu được ngươi người sư đệ này bao lâu có thể ra? Vương Ngưng Tuyết nhíu lại lông mày, trầm ngâm một lát nói ra, 100-200 năm đi. Mặc dù Lục Ly đạt được một cái cường đại thần thông, tổng hợp chiến lực tăng lên rất nhiều, nhưng hắn căn cơ vẫn là rất yếu. Cái này Thiên Đế kiếm trận thế nhưng là tùy từng người mà khác nhau. Ta cảm giác không có 200 năm rất khó ra. Ha ha ha, Hồ Tư Mãnh cười ha hả, nói ra, Ngưng Tuyết tiểu thư, hoặc là chúng ta đánh cược một lần. Tựu cược nhà ngươi sinh ra Đông Âm Đan, 100 mai đi, ta như thua tựu cho ngươi 100 mai không tủy đan. Ta cược hắn nhiều nhất 50 năm liền có thể ra. 50 năm, Vương Ngưng Tuyết lắc đầu nói, đã Hồ công tử nguyện ý đưa ta 100 mai không tủy đan ta tựu từ chối thì bất kính. Ván này ta cược, ha ha ha, thành giao. Hồ Tư Mãnh cười lớn rời đi. Vương Ngưng Tuyết nhìn ra ngoài một hồi cũng rời đi. Hình phạt đường người tự nhiên đã sớm rời đi. Lục Ly không xông qua 18 quan, hắn nếu là dám ra đây, cái kia chính là vi quy, đến lúc đó hình phạt đường xử phạt hội sẽ càng nặng. Ông tương đương, Lục Ly xuất hiện tại một cái mờ tối trong thạch thất. Trong này chỉ có trên vách tường có một chiếc mờ tối ngọn đèn. Cái này thạch thất không lớn, chỉ có một đầu hành lang thông hướng bên ngoài. Vương Ngưng Tuyết đã nói với Lục Ly một chút Thiên Đế kiếm trận bên trong tình huống. Lục Ly biết nơi này chỉ là bắt đầu địa phương, không tính cửa thứ nhất, lần theo hành lang đi hội, sẽ đi đến cửa thứ nhất, cách mỗi 3 cửa ải lại có truyền tống trận có thể truyền tống ra ngoài. Nơi này kiếm trận sẽ không giết chết người, tại người trọng thương sắp chết trước đó sẽ tự động dừng lại. Người cũng sẽ tự động truyền tống đi trước một quan, một lần nữa vượt quan. Lục Ly đối với thực lực mình vẫn còn có chút tự tin. Hắn gần như không có cái gì do dự tựu lần theo hành lang hướng tiền phương đi đến. Bắt đầu vượt quan, đi đến ngoài hành lang, Lục Ly phát hiện hành lang bắt đầu uốn lượn mà xuống, biến thành băng lãnh thang đá, một đường xoay tròn lấy hướng xuống mặt dọc theo, tựa hồ liên tiếp chính là cửu u luyện ngục, đi 100 cấp thềm đá. Lục Ly đến một cái bên ngoài cửa đá, hắn đẩy mở cửa, phát hiện bên trong là một cái dài đầu hình thạch thất. Trong thạch thất đồng dạng có mờ tối quang mang, bên trong không có cái gì, trống rỗng. Cửa thứ nhất, Lục Ly không có phóng thích Bác Long thuật, cũng không có phóng thích Thiên Giáp thuật. Nếu như ngay cả cửa thứ nhất đều không kháng nổi, vậy hắn cũng sẽ không xông. Chính mình gặp trở ngại chết đi coi như xong. Hắn chậm rãi hướng bên trong đi đến, không có phóng thích thần niệm, mà là thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Hắn muốn đem thiên đế kiếm trận tìm tòi tinh tường. Hắn muốn quen thuộc thiên đế kiếm trận công kích hình thức. Dạng này mới có thể thuận tiện xông phía sau cửa ải. Một bước, hai bước, mười bước, Lục Ly mục quang đột nhiên sáng lên. Mục quang nhìn về phía bên trái vách tường. Tường kia bích giờ phút này có chút sáng lên. Tiếp lấy mấy đạo ánh sáng bắn ra trong nháy mắt tựu đã tới Lục Ly trước người. Lục Ly không có tránh né, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, liền dựa vào thân thể ngạnh kháng. Hắn muốn kiểm tra một chút thiên đế kiếm trận uy lực công kích. Phanh phanh phanh, Lục Ly thân thể bị đánh bay. Kia mấy đạo kiếm quang biến mất, Lục Ly áo bào rách mấy lỗ, bị tạc đến đầy bụi đất. Nhưng hắn không có thụ thương, chỉ là phá một điểm ra. Lục Ly trong lòng nắm chắc. Hắn đột nhiên ra tốc, ở thạch thất bên trong bắt đầu đi loanh quanh, cả người hóa thành một đạo tật phong ở thạch thất bên trong bay tới bay lui. Hiu hiu hiu hiu tương đương, tựa như chọc tổ ong vò vẽ. Hai bên cùng đỉnh đầu vách tường đều phát sáng lên, tiếp lấy vô số kiếm quang hướng hắn phóng tới. Trong chốc lát toàn bộ thạch thất đều sáng như ban ngày. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm giác bốn phía ba động. Hắn thân thể cũng uốn éo, cực lực tránh né những cái kia kiếm quang. Ngay từ đầu hắn tránh né đến có chút vất vả, liên tục bị đánh trúng. Nhưng sau một lát hắn đã quen thuộc những này kiếm quang phóng thích quy luật. Hắn rất nhanh có thể tránh né kiếm quang. Nơi này kiếm quang uy lực rất yếu, Lục Ly nhẹ nhõm có thể chống đỡ được. Sở dĩ tại cái này hắn cảm giác cùng đùa đồng dạng, loại trừ áo bào bị đánh trúng rách tung tóe bên ngoài, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, coi như phá một điểm ra, rất nhanh cũng có thể bản thân phục hồi như cũ. Lục Ly không có vội vã đi cửa thứ hai, mà là một mực tại bên trong đi dạo, dẫn phát vô số kiếm quang đến công kích hắn. Hắn đang tìm tòi thiên đế kiếm trận công kích tình huống. Để phía sau vượt quan, Lục Ly tại cửa thứ nhất hao phí tới tận hơn một canh giờ thời gian. Hắn đi tới thạch thất cuối cùng, nơi đó xuất hiện một đầu hành lang. Tiến vào hành lang sau, phía sau đại điện tựu khôi phục bình tĩnh. Lục Ly không có thay đổi mới áo bào, ngược lại đem phá toái áo bào cởi ra. Bởi vì hắn lập tức sẽ liên tục vượt quan, cái này áo bào sớm muộn cũng sẽ bể nát. Hắn chỉ là mặc vào một đầu da thú bốn góc quần đùi. Đây là một kiện bí bào, lực phòng ngự rất mạnh, còn có thể ẩn vào trong thân thể. Giờ phút này phòng hộ Lục Ly chọc yếu bộ vị hành lang vẫn là uốn lượn mà xuống. Cái này thiên đế kiếm trận xem ra đều là một mực hướng lòng đất dọc theo. Thoạt nhìn như là 18 tầng địa ngục, băng lãnh thang đá, mờ tối quang mang, âm trầm khí tức, nếu như là một cái bình thường võ giả sợ là dọa đến đi cũng không dám đi. Rất nhanh Lục Ly đã tới cửa thứ hai. Cửa này kiếm trận so cửa thứ nhất rõ ràng mạnh rất nhiều. Nhưng đối với Lục Ly tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Hắn đồng dạng không có phóng thích thiên giáp thuật, không có phóng thích bác long thuật, hoàn toàn dựa vào nhục thân ngạnh kháng, nhẹ nhõm kháng trụ. Lục Ly tại cửa này cũng dừng lại hơn một canh giờ. Hắn đi xuống cửa thứ ba, lần này không có chậm rãi vượt quan. Hắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang xông qua cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm, cửa thứ mười. Nửa ngày thời gian, Lục Ly liên tục xông qua 10 quan. Đằng sau hắn thả ra bác long thuật cùng thiên giáp thuật, nhẹ nhõm vượt qua, đều không có cảm giác áp lực quá lớn. Hắn đẩy ra cửa thứ 11 đại môn, hắn phát hiện bên trong tràng cảnh thay đổi, hắn cũng cảm thấy khác biệt. Hắn ở bên trong cảm thấy khí tức nguy hiểm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.